Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, tới sống. Alo, Trình Dạ tiếp thông điện thoại, lão sư, ngươi tìm ta, Trình Dạ, ngươi bây giờ còn đang trường học đúng không? Điện thoại bên kia truyền tới Liêu Chi Hành cười ha hả thanh âm. Trình Dạ gật đầu, đúng. Ta ở trường học nhà trọ. Tốt lắm, nếu như hôm nay buổi sáng ngươi không có an bài lời nói. 8 giờ thời điểm tới phòng làm việc của ta một chuyến. Ta có việc tìm ngươi. Liêu Chi Hành ở điện thoại kia vừa nói. Ách sáng hôm nay hiện nay là không có an bài. Trình Dạ ngẩn người một chút. Bất quá, lão sư, có thể tiết lộ một chút là chuyện gì sao? Đến lúc đó ngươi cũng biết. Liêu Chi Hành cười thần bí. Đúng, quên nói cho ngươi biết. Phòng làm việc của ta ngươi biết chưa? Ngay tại số 8 lầu 203. Ngàn vạn lần chớ tới trễ. Nói xong, Liêu Chi Hành liền cúp điện thoại. Bị lộng được đầu óc mơ hồ Trình Dạ nhún nhún vai. Muốn không hiểu Liêu Chi Hành tìm mình làm gì Trình Dạ. Dành thời gian rửa mặt đánh răng xong sau khi đi nhà ăn ăn điểm tâm, 7:50, tới kịp, đi ra nhà ăn Trình Dạ, cưỡi trong sân trường cùng chung xe đạp, đi tới số 8 lầu dưới lầu. Số 8 lầu là số học viện chuyên dụng lầu, số học viện mỗi cái lão sư phòng làm việc, cũng trên căn bản ở nhà lầu này bên trong. Đi lên lầu 2, Trình Dạ nhẹ nhàng gõ cửa, thùng thùng, mời vào. Bên trong cửa truyền tới Liêu Chi Hành thanh âm. Trình Dạ đẩy cửa vào, phát hiện lúc này bên trong phòng làm việc cũng không phải là Liêu Chi Hành một người. Trừ Liêu Chi Hành ra, còn có 3 vị nam sinh. Nhìn tuổi tác cũng liền so với Trình Dạ lớn một chút, hẳn là cấp cao học trưởng. Lúc này đang ở một tấm dài bàn họp cạnh ngồi. Liêu Chi Hành gặp Trình Dạ đi vào, đối với Trình Dạ cười gật đầu một cái, chỉ một cái ghế đạo, đến, ngồi trước bên kia đi. Vẫn là mặt đầy mộng ép, Trình Dạ mơ mơ màng màng đi tới trước bàn hội nghị, ngồi ở một vị đeo mắt kính gọng đen học trưởng bên cạnh. Đang ngồi trong nháy mắt kế tiếp, Trình Dạ cảm nhận được 3 vị học trưởng kia đồng thời nhìn kỹ ánh mắt. Cái này làm cho Trình Dạ tâm lý không khỏi sợ hãi. Lão Liêu đồng chí đây là làm gì a? Chẳng lẽ là muốn ra mắt? Được, nếu nhân cũng tới toàn bộ, chúng ta liền tiến vào chính đề. Liêu Chi Hành ngồi ở chủ vị, 10 ngón tay đan chéo, ánh mắt nhìn 4 người, mở miệng cười. Đầu tiên, ta cho 3 người các ngươi giới thiệu một chút các ngươi vị này mới tới học đệ. Trình Dạ, 2020 cấp kinh quản học viện ngành tài chính đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Trình Dạ, 3 vị này đều là thủ hạ ta học sinh. Bên cạnh ngươi cái đó kêu Khương Thạc Bác. Đối diện 2 cái thân cao một điểm là Vương Căn Cơ. Lùn một chút cái đó là Trang Phá Hiểu. Khương Thạc Bác là năm thứ 4 đại học. Vương Căn Cơ cùng Trang Phá Hiểu 2 cái đều là năm thứ 3 đại học. Trình Dạ phất tay một cái, lên tiếng chào hỏi, học trưởng tốt, không người đáp lại, bầu không khí rõ ràng lúng túng 4-5 giây. Lão sư, ngươi nói hắn là năm thứ nhất đại học, hơn nữa, còn không phải chúng ta ngành toán học. Cuối cùng, Vương Căn Cơ học trưởng đánh vỡ không khí lúng túng, trong giọng nói mang theo thăm dò mùi vị. Khương Thạc Bác cùng Trang Phá Hiểu 2 người cũng đều là dùng ánh mắt không giải thích được nhìn. Về Liêu Chi Hành, Trình Dạ là năm thứ nhất đại học cũng không tính. Liền quyền khi bọn hắn thân là cấp cao lão tài xế học trường. Mang mang đáng yêu tân học đệ căng căng kiến thức. Có thể Trình Dạ lại không là bọn hắn ngành toán học tân sinh, mà là cực kỳ xa ngành tài chính. Cái này làm cho 3 người đối với Liêu Chi Hành cử động rất là buồn bực. Đối với 3 người nghi ngờ, Liêu Chi Hành ngược lại tốt, không phủ nhận cười gật đầu. Đúng, Trình Dạ đúng là ngành tài chính học sinh. nhưng hắn đối với số học phương diện đúng là cố gắng hết sức nhiệt tình. Hơn nữa phương diện này rất có thiên phú, cho nên ta định đem hắn đặt ở các ngươi cái đó khóa đề tổ. Khiến hắn đi theo rèn luyện một chút, có thể lão sư, này, Vương Căn Cơ đồng học mặt đầy chứng đau. Ba người bọn hắn ngành toán học học trưởng, đi mang một cái ngành tài chính tân sinh, đúc luyện hắn số học suy nghĩ. Chuyện này, thế nào càng nghĩ càng chứng đau đây? Thế nào, có vấn đề sao? Liêu Chi Hành ánh mắt nhàn nhạt liếc về Vương Căn Cơ liếc mắt. Vương Căn Cơ cổ co rụt lại, khoát tay lia lịa, không có, không có, dĩ nhiên không có ý kiến. Hướng dẫn học đệ, xúc tiến cộng đồng phát triển, là chúng ta thân là học trưởng nghĩa vụ. Vương Căn Cơ vỗ ngực, mẹ nhà nó, tại sao là học đệ a? Hướng dẫn cũng liền hướng dẫn, đặc biệt sao là một học muội cũng tốt a? Cái đó cái gì? Trình Dạ lúc này yếu ớt nhấc tay. Lão sư, học trưởng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi gọi ta tới nơi này rốt cuộc là làm gì? Trình Dạ bây giờ vẫn là rất mộng ép a, không giải thích được nhận được Liêu Chi Hành điện thoại, sau đó không giải thích được bị kêu tới đây, nghe một nhóm không giải thích được đối thoại, nhận biết ba cái không giải thích được học trưởng, sau đó hắn bây giờ còn là mặt đầy không giải thích được. Ta đây cho ngươi hào hào giải thích một chút đi. Liêu Chi Hành cười ha hả mở miệng. Ta hiện tại ở trong tay có một cái khóa đề, coi như là một cái trường cao đẳng trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục đi. Năm nay tựu trường thời điểm mới bắt được hạng mục này. Hiện nay chủ yếu là ba người bọn hắn đang làm. Bất quá hạng mục này lượng công việc có chút lớn. Đơn dựa vào ba người bọn hắn làm lời nói, sợ rằng ở năm trước rất khó kết thúc, cho nên ta chỉ muốn lại tìm một nhân giúp bọn hắn một chút. Cho nên, lão sư, ngươi tìm được ta? Trình Dạ chỉ lỗ mũi mình, mặt đầy cười khổ, không sai. Liêu Chi Hành trọng trọng gật đầu, miệng hơi cười, mặc dù Trình Dạ đồng học ngươi chẳng qua là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, chuyên nghiệp loại kiến thức học cũng không đủ nhiều. Bất quá, nói thật, ở thiên phú phương diện, ngươi so với ngươi ba vị học trưởng cao hơn bên trên không ít. Ngồi ở một bên ba vị học trưởng, lão sư, chúng ta mới là ngươi thân học sinh a. Coi như ngươi muốn khen một chút Trình Giả, cũng không cần đem nhân tiện đem chúng ta giễu cợt một phen đi. So, Trình Giả lông mày nhướng lên. Liêu Chi Hành mở miệng, cho nên, ta chỉ muốn cho ngươi gia nhập cái này khóa đề tổ. Cùng ngươi ba vị học trưởng đồng thời, tranh thủ ở học kỳ này giải thích trước, giải quyết hạng mục này. Vậy nếu như giải quyết không thì sao? Trình Dạ đặt câu hỏi, như vậy, Liêu Chi Hành mở miệng yếu ớt, nghỉ đông, các ngươi liền làm tốt lưu giáo dự định đi, bây giờ đã tháng 10. Nói cho đúng, là ngày mùng 5 tháng 10, hơn nửa học kỳ cuối kỳ học ước chừng tại 5 tới 1 tháng lại. Nói cách khác, bọn họ chỉ có 4 tháng không đến lúc đó đang lúc. 4 tháng nghiên cứu một cái khóa đề hạng mục, tại loại này tùy tiện chính là lấy 5 làm đơn vị khóa đề hạng mục mà nói. Đã là tương đối nhỏ bé nhanh nhẹn, dĩ nhiên. Ta cũng sẽ cùng các ngươi một khối chung nhau nghiên cứu thảo luận hạng mục này. Bất quá, các ngươi cũng biết, trong tay của ta hạng mục không chỉ này một cái coi như là độ khó hệ số nhỏ nhất. Cho nên, hạng mục này quân chủ lực vậy thì các ngươi 4 cái. Liêu Chi Hành thân là Thanh Hoa Cân Nhắc Viện, lão bài giáo sư, trong tay hạng mục khẳng định không chỉ một cái. Căn cứ nghiên cứu độ khó bất đồng, thật sự đầu nhập thời gian tự nhiên cũng bất đồng. Cho nên, 4 người hiện nay hạng mục này vẫn tính là độ khó hơi thấp. Liêu Chi Hành chẳng qua là cung cấp đại khái nghiên cứu phương án. Về phần chi tiết cụ thể, vẫn là phải dựa vào Trình Dạ 4 người. Như vậy, nói lâu như vậy, cái đó hạng mục khóa để danh xưng là cái gì? Trình Dạ chậm rãi mở miệng hỏi. Liêu Chi Hành mở miệng. Hai chiều hem hâu phương trình kết hợp với tiền xử lý vi phân nhỏ gọn ly tán phương trình tổ. Dự xử lý phương pháp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.